Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 119, Người của Bang Trưởng Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tiêu nói, chúng tôi đều là người thân của cậu ấy. Bác sĩ, cô cứ kiểm tra đi. Đừng lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên. Vậy được rồi. Bác sĩ cởi áo của Ninh Vũ Phi xuống. Bắt đầu kiểm tra vết thương. Có phải đang hồi phục rồi không? Sau khi gỡ băng gạc của đêm qua, vết thương bên trong đã bắt đầu kín miệng. Hồi phục rất tốt. Chàng trai trẻ tuổi này là một người phi phàm. Đêm qua xảy ra một vụ tai nạn xe hơi lớn như vậy mà vẫn có thể ngoan cường sống sót. Trải qua một đêm, ba vết thương lại đã bắt đầu kín miệng. Bác sĩ ngạc nhiên nói. Sau đó lại bôi thuốc lên vết thương của Ninh Vũ Phi rồi quấn lại. Mấy người Giang Vị Noãn vẫn ngại ngùng quay người đi. Dù sao thì con gái vẫn nên dè dặt. Những người sư tỷ khác ngược lại không có gì. Từ nhỏ đã nhìn Ninh Vũ Phi lớn lên, quan tâm hơn đến tình trạng vết thương của Ninh Vũ Phi như thế nào. Sau khi kiểm tra vết thương trên đùi, bác sĩ đứng dậy nói, bệnh nhân hồi phục rất nhanh, có lẽ có thể về nhà trước tối nay. Không loại trừ não bộ bởi vì va chạm mà hôn mê là hiện tượng bình thường. Vâng, nhưng để Ninh Vũ Phi nhận được sự điều trị tốt nhất, Liễu Việt Yến đã trực tiếp hạ lệnh mua một bộ thiết bị y tế hoàn chỉnh để lắp đặt trong biệt thự. Chỉ có như vậy mới có thể thuận tiện đưa Ninh Vũ Phi trở về. Cứ ở trong bệnh viện không tiện. Đến tối, Ninh Vũ Phi đã được đưa về biệt thự để nghỉ ngơi. Bà Ngô nhìn mấy người đẹp trong phòng không biết làm sao mới tốt. Nói, mấy cô, tôi đi nấu cơm cho mấy cô nhé. Được ạ, làm phiền bà Ngô rồi. Không có gì, trong một nhà kho, một người đàn ông bị treo lơ lửng trên không trung, vỡ đầu chảy máu, và những vệ sĩ lạnh lùng mặc đồ đen đang đứng xung quanh anh ta. Lâm Thanh Tiêu ngồi cách đó không xa, nói, người này thật là kiên cường, nhưng lại dám hạ độc thủ với sư đệ của gia. Vậy không còn cách nào khác. Người đàn ông này là người bị Lệ Khinh Thiền tóm được trong bệnh viện. Bây giờ đã chuyển giao cho Lâm Thanh Tiêu. Chuyện này vẫn là cô ấy làm thì thích hợp hơn. Sau khi người đàn ông này bị đánh đập dã man, cuối cùng cũng hé miệng. Cầu cứu nói, các người đừng đánh nữa. Tôi sẽ nói tất cả. Cái gì cũng nói hết. Nghe vậy, Lâm Thanh Tiêu bước qua. Hỏi. Vậy anh đem toàn bộ những gì biết được nói ra. Vậy, nếu tôi nói, các người sẽ không giết tôi chứ? Người đàn ông nói, yên tâm, tôi sẽ không giết anh. Sau khi nghe được câu nói này, người đàn ông nói, thật ra tôi là người của bang trưởng xà, là đường chủ của chúng tôi phái tôi đến giết Ninh Vũ Phi. Tôi bị bọn họ ép buộc, cứ nói như vậy không phải đơn giản sao? Lâm Thanh Tiêu cười cười, xoay người rời đi, một người đàn ông mặc vest lấy ra một con dao găm. Từ từ đi về phía người đàn ông của bang trưởng xà. Người đàn ông của bang trưởng xà kinh hãi hét lên. Cô, không phải cô đã đồng ý chỉ cần tôi khai ra thì sẽ không giết tôi sao? Tôi không giết anh, nhưng không có nghĩa là thuộc hạ của tôi sẽ không. Cái chết là cái giá phải trả cho việc muốn giết sư đệ của tôi. Lâm Thanh Tiêu vừa quay trở lại trong xe ngồi xuống. Người đàn ông mặc vest cầm một cái đầu đi tới. Kính cẩn hỏi, cô chủ, giải quyết như thế nào? Tìm một cái hộp, gửi cho người của bang trưởng xà. Kêu các huynh đệ chuẩn bị. Tối nay tắm máu bang trưởng xà. Rõ, tôi lập tức đi dặn các huynh đệ chuẩn bị cách trương.